Đồng nhân, Survival, chương 4, làm việc chăm chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưa sáng hôm sau, mặt trời dâng lên chiếu rọi từng tia sáng ban mai khắp nơi, và len lỏi và khe cửa sổ chiếu vào mắt Sen. Đồng thời làm mắt cậu ta giật giật vì chói đột ngột, cuối cùng là đành phải thức giật sau một giấc ngủ dài. Sen thức dậy trên một chiếc đệm bằng rơm, ngửi mùi rơm ngào ngạt quanh bản thân, cậu buộc lòng phải nhanh chóng ngồi dậy và làm gì đó bởi cái bụng của cậu nó đang lên tiếng. Ra ngoài vườn rau, hái chút rau tươi cùng ít hương liệu vào, miếng thịt heo cậu vẫn còn một ít từ hôm qua. Sen bắt đầu chế biến thức ăn, đôi tay cậu nhanh chóng rửa sạch đống rau củ trước dùng dao lột vỏ và thái nhỏ chúng ra thành từng mảnh nhỏ. Tiếp đó miếng thịt heo bị cậu băm nhuyễn ra rồi cậu véo từng chút một nặn lại thành một cục tròn tròn đỏ đỏ. Sen bỏ lên một cái nồi nước rồi đun lên sôi đống lửa trại đang cháy phừng phực trước nhà mà Sen làm từ hôm qua, và tất nhiên, phải có thêm một thanh gỗ máng vào. Mọi công trình trong phạm vi lãnh địa sẽ không bị hư hao, trừ khi bị tấn công và phá hủy, không thể trộm cắp khi không cho phép, và khi sắp tấn công, thông báo trước 10 phút. Hệ thống, Chan lên tiếng, bỏ dần các nguyên liệu vào, mùi hương hấp dẫn dần tỏa ra cũng khiến bụng Sen réo rắt hơn nữa. Cuối cùng cũng hoàn thành. Để thử xem nào, múc một bát ra nếm thử, món súp thịt viên này để ăn buổi sáng thì nghe chừng vẫn hơi thiếu thiếu gì đó, cơ mà tại nơi này thì đây chắc hẳn cũng nên gọi là đồ ăn cao cấp rồi, vì theo thời đại thì thế giới này làm méo gì có gia vị chứ. Kiểu gì cũng nhạt như nước ốc thôi. Xì sụp hết hơn tiếng hết nồi súp, Sen lại bắt đầu công việc của mình, do skill nên cậu ăn gì cũng tiêu hóa được kèm theo hiệu ứng nhanh đói nên nghe chừng cậu lại phải đi săn thêm quái rồi. Một nháy, hai nháy, ba nháy, 100 nháy, 150 nháy. Sen vùng chiếc gậy gỗ lên như một bài thể dục buổi sáng, tiếp theo là hít đất chạy bộ cho đến khi cảm giác nóng người. Nhiệm vụ hàng ngày hoàn thành. Level up, player, Sen, human, X13, class, LV7, 0, 700, túi đồ, chấm, skill, nhận được chuồng gà ma thuật. WTF, gì vậy? Sen nhìn vào túi đồ, có vẻ lúc lên LV nhất định sẽ có món quà nhỏ thì phải. Ma thuật, chuồng gà, đùa, cậu có vẻ không tin lắm, chuồng gà level 1, nâng cấp được, sau 1 giờ tự động có 1 con gà, giới hạn là 6 con, nâng cấp sẽ tăng giới hạn gà, cuối cùng là nếu cứ có 2 con thì 30 phút sau sẽ có trứng. Sen hơi đứng hình tí, ngoá, hacker MNR, đùa tao à, bộ 2 con trống hay 2 mái thì tính sao? Vô lý VL, mà thôi, không ảnh hưởng mình là được. Sen ra sau nhà chọn chỗ khô ráo cạnh đó rồi đặt cái chuồng ra. Đúng là game cờ MNR. Nhìn cái chuồng hiện ra mà cậu không biết nên khóc hay cười. Mà cái chuồng thì hiện trống trải do chả có con gì ở trong cả. Thôi kệ nó đi, Sen quyết định mặc kệ cái chuồng, cậu vào nhà lấy đống trang bị vào túi đồ, hôm nay cậu thử đi sâu hơn xem sao. Dựa vào tấm bản đồ moi được trong tù của ông thợ rèn, Sen đi theo dấu trên đấy. Bỏ qua chỗ tô đỏ, cậu đi dọc theo dấu đen trên bản đồ. Ồ, cây flax, bông vải này, cả hoa hồng rừng nữa. Wow, cả khủng long cơ à, quen nhỉ. Sau vài phút thì Sen nhận ra những thứ cậu vừa thấy đều ở trong Durango, một con game survival cậu từng chơi trước đây. Vì băng qua những khu vực này, ít ra cậu ta phải tự mình hái và lấy những thứ này để có mà về dùng để làm trang bị và thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sen cũng phát hiện ra một điều quan trọng nữa, đó là thế giới này có con người, cậu đã thấy một số người mặc áo giáp, áo pháp sư, thậm chí những người cầm cung. Có vẻ nền văn minh ở đây khác biệt với thế giới cũ của cậu trước đây, chả khác mẹ gì trong game cả. Theo dõi cẩn thận, Sen thấy họ đi vào một hang động to lớn phía bắc khu rừng. Ồ, vậy cái hình tròn trên bản đồ là hang động hả? Sen cũng chưa dám vào, cậu vẫn biết khả năng mình ra sao. Vào mà không may phát là, vào bụng con nào đó thuộc dạng nguy hiểm ngay thì chính mình thậm chí là thành chất thải, bọn quái ấy chứ. Mới cấp 7 thì làm ăn gì được, tân thủ thôi, lạng quạng là tèo mạng, đánh dấu đường thôi, một lát sau lại có vài nhóm người đến rồi đi, có vẻ cũng không phải nơi bí ẩn lắm, Sen đành đánh bạo đi hỏi thăm vài người quanh đó, tất nhiên muốn đánh ai đó phải nắm bắt thông tin về người đó cái đã. Đây cũng là nguyên tắc game RPG hàng đầu rồi, ở đây mà không biết cũng chỉ có chết thôi. Chú mày là người mới đấy à, hai, gà quá đấy, những thông tin đều được ghi ở nhà hội đấy bộ không coi hả? Dạ, bởi vậy em không coi mới hỏi anh đọc không hiểu gì cả. Với lại ông anh ra dáng mạnh mẽ nhất ở đây mà. Có lẽ anh có thể cho em biết chút gì đó. Tuyệt kỹ, nịnh hót phát huy hiệu quả. Kẻ này nhanh chóng thỏa mãn tinh thần rồi kể cho Sen nghe. Sau vài phút Gen cũng nắm bắt được thông tin cơ bản rồi, thậm chí một vài tình báo về khả năng ra đòn, số lượng quái và khả năng nguy hiểm cao nhất. Goblin hừ, không biết có Goblin Slayer không ta chứ vẻ ngoài nhìn y khuôn. Lắc lắc đầu, Gen quay về khu rừng, cậu biết trình mình vẫn chưa là đối thủ bọn này được. Thực ra nếu một đối một hắn vẫn tự tin đập chết được một con Goblin LV-10 nhưng bị quần ẩu thì không chắc. Huống chi đám Goblin toàn đi theo bầy, muốn bắt lẻ vẫn còn khó khăn đôi chút. Đành làm Pig Slayer vậy. Ngao ngán thở dài, Gen chĩa vũ khí về phía đàn lợn. Không phải cậu định một mình cân cả bầy mà chỉ để lấy tinh thần thôi, có chiêu cứ hit and run vậy, mạnh lên rồi tính. Lấy một hòn đá ra, ném mạnh vào đít một con lạc đàn gần đấy, Gen lùa ra chỗ văng rồi giở trò với con lợn xấu số, an toàn là trên hết chứ nhát con mẹ gì. Ném mày là lỗi của tao, còn để bị dụ thì chắc chắn là lỗi của mày thôi. Mày rất tốt nhưng tao rất tiếc, làm mãi rồi cũng quen tay, khả năng giết heo giết lợn của Gen tăng lên rất nhiều, chẳng còn bỡ ngỡ như lần đầu làm chuyện ấy nữa. Tỷ lệ gặp nguy hiểm giảm hơn rất nhiều. Cuồng nộ kích, lấy ra gậy bóng chày, hai tay bắt đầu phát ra ánh sáng màu đỏ lòm tượng trưng cho sự phẫn nộ. Sự phẫn nộ này cũng làm chính Gen cảm thấy hưng phấn. Mà con heo rừng này lao tới cũng vừa vặn 5 giây, đã đủ cho hắn dồn hết điểm cuồng nộ. Một bổ thăng thiên nè, Gen dùng hai tay cầm chặt gậy giơ lên trên, nhân lúc con lợn rừng vừa tới liền bổ một phát thật mạnh xuống đất. Làm đầu của nó phải vỡ ra nằm bẹp dưới đất chảy máu. Hạ sát được lợn rừng LV-7. Level up LV-8 rồi à, chắc nên về thôi. Cũng sắp tối rồi, Gen thu thập xác mấy con lợn rồi chạy về nhà. Nhận được bếp LV-60. Wow, hệ thống chả nhẽ đang chơi lớn thử xem mình có trầm trồ hay không à, tiếc là không nhé. Gen nhìn qua rồi đành đóng lại, dù nói vậy nhưng gương mặt nở như hoa đồng tiền phản bội lại lời nói của cậu. Và trước khi về cậu cũng đã ghé ngang một con sông, múc nước để phòng chuyện khẩn cấp đồng thời nhặt vài cây lau để làm dây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chế tạo vài cần bông, cotton, và flax xà, may sao anh có chuẩn bị rồi. Gen trên đường về không quên ghé qua bãi bông rồi tiện thu thập kha khá bông cùng hạt giống về. Vậy là cuộc sống Gen dần cải thiện hơn rất nhiều, không còn mơ hồ như lúc mới tới nữa. Tiện đó thì cậu cũng thử giết vài con gà thử xem thế nào. Cậu chợt nhận ra một điều nữa, đó là gà có thể ăn được và thịt nó vị y như thịt gà vậy cơ mà. Đây vốn là gà mà nhỉ, ngày ngày cứ thế trôi qua, luyện tập săn bắt ăn uống, mạnh lên. Gen cảm thấy thiếu thiếu gì đó, cậu dần có cảm giác chán nản này hành hạ. Nhưng càng vì cái mạng thì ép buộc cậu phải cày sao cho lên càng nhiều LV. Cậu càng cố gắng làm nhiệm vụ rồi hái gặt cả buổi trời kiếm XP để lên cấp đến tận trưa chiều rồi ngủ một giấc. Mục tiêu, lên LV-10, xế chiều hôm ấy, mặt trời bắt đầu hạ xuống từ hướng Tây, chỉ để lại những vần sáng nhu hòa. Với cảnh hoàng hôn đẹp mắt, nghỉ ngơi đã quá, Gen từ giường ngồi dậy, dùng tay gãi gãi phía sau lưng một lúc rồi đứng dậy. Nên nấu cái gì không ta? Gen tự hỏi, cơ mà hiện tại đang rảnh thì chắc nên ra cố trang bị một chút. Gen hiện vẫn đang rất thỏa mãn với khả năng hái lẹm của mình. Huống chi là nãy cứ chạy đi mấy chục vòng vừa nhồi nhét vào trong ba lô hết 110 ô đồ, vừa hốt trên tay về. Ba lô thấy thiếu thiếu sao ấy nhỉ, cho nên Gen liền tháo ba lô ra suy ngẫm. Thì thấy một số thông tin này từ trang bị hiện ra. Ba lô cũ kỹ, Back Capacity LV-2, mỗi bắp là 6 ô, Old Stuff, cũ kỹ, 2 ô, Old, tổng có 10 ô vậy 100 ô kia đâu ra? Gen gãi đầu không hiểu nói. Chờ chút đã nào, trong trò chơi thì mỗi người tự thân có sẵn 100 ô, ôi vãi ra là vậy. Thế thì có lẽ nên làm một cái ba lô mới xịn hơn mới được. Đồ càng xịn chứa càng nhiều. Gen từ trong nhà kho, lấy ra toàn bộ số vải vóc mà mình có được dùng chế tạo sợi chỉ bằng máy khâu. Lùm, mà hắn đã chế được từ hồi tối hôm qua. Sau đó làm thành những tấm vải, rồi khâu lại thành những tấm vải dày, bền hơn, dai hơn. Tiếp tục khâu dần, cũng tiêu hao gần hết số lượng bông mà hắn hái sạch từ khu bông dại đó. Vườn bông vô chủ, vừa vặn đủ để chế tạo một cái găng tay, một đôi giày, bộ áo quần, nón chống lạnh, một tấm đệm và... cuối cùng không thể thiếu là cái ba lô. Backpack mới của hắn, với mức được gia cố kỹ lưỡng nên được hiệu ứng Back Capacity LV-12. Tổng 82 ô thêm, sau đó Gen lại may thêm một cái túi thêm cho cái ba lô này nữa, và được thêm hiệu ứng Back Capacity LV-4. Tổng 24 ô thêm, sau cùng là may thêm túi cho bộ đồ chống lạnh cũng có hiệu ứng Back Capacity LV-4 tương tự. cho nên tổng số ô nếu hắn trang bị toàn bộ là 230, bỏ qua cái đồ chống lạnh thì chỉ còn 206, do không lạnh cũng không cần mang. May dòng dã hơn 2 tiếng đồng hồ cuối cùng thì Gen đã hoàn thành được những món đồ của mình. Level up, nhận được quà tặng hàng ngày. Bạn có một bức thư. Có thư à, cách nhận quà hàng ngày sao? Gen vuốt cằm, khá là kinh ngạc với món quà mới này. Nhận được skin The Reaper, Overwatch, hiệu ứng, che giấu bản thân trong bóng tối, sức mạnh bóng tối. 10. Ẩn tàng danh tính. Lại là món ngon, hệ thống cảm ơn ngươi. Gen vui vẻ cười một cái, vì hắn cũng không cần sầu việc che giấu thân phận nữa. Ụp ụp ụp, một âm thanh vang lên. Rồi rồi tao ăn ngay đây. Gen xoa bụng mình một cái, nãy giờ làm việc cật lực nên tự khi nào trời cũng đã tối mịt hoàn toàn rồi, đói đương nhiên. Đặt cái bếp LV60 ở đây đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ hệ thống, Gen chấp nhận nhận quà LV8, và thiết trí cái kitchen LV60 này ở phòng bếp, căn phòng gắn liền với phòng khác và đối diện phòng Gen. Wow, đồ tốt, có bắp comfort LV10, durability bắp LV10. Một slot nữa, giờ thì nấu ăn thôi, hôm nay ăn sashimi. Gen nở một nụ cười thật tự tin, lấy ra những miếng thịt sống còn tươi đặt lên phần khay gỗ của kitchen. Bằng đất, này, rồi lấy cái dao từ từ cắt mỏng ra. Lấy một miếng thịt sống cắt được 3 miếng sashimi với mức hồi năng lượng vượt trội cùng độ ngon khác biệt của nó. Kỹ năng Raw Fish Cooking Durango LV40. Thật tươi, thật sạch và hương vị tuyệt vời. Gen lấy một miếng thử bỏ vào miệng thì thấy được vị ngon tươi của nó và cuối cùng là độ mềm đến mức mà hắn có thể uống được. Đồng thời cảm giác được sức lực của mì đang được lấp đầy nhanh chóng. Có cơm nữa thì sushi luôn. Có lẽ là để mai rồi chồng. Ngủ sớm để còn cao lớn nào. Gen ăn xong, vỗ bụng no của mình rồi leo lên giường rơm được trải tấm đệm bông nằm lên rồi dần chìm vào giấc ngủ. Cách chương.